Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 697. Quan Hy cả người run run lợi hại. Khi không thua thật sự tiếng huyên náo. Thực Đằng Tiêu nhíu mày nói. Giết hắn, là, thiếu chủ, Mộ Nhất Huân mở ra súng lục chốt. Tối như mực họng để ở khi không thua huyệt Thái Dương vị trí. Ngón tay lập tức yếu câu đi xuống. A a a, đừng nổ súng, đừng nổ súng. Khi không thua kêu to. Thực ra thiếu chủ a, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Vừa rồi ta nói mà nói đều là hạt sao sao nói. Ta nghĩ nghĩ, cũng là ngươi cùng tiểu tẩu tử có vẻ xứng. Lão Tiêu na na cương thiết thẳng nam. Không thú vị cũng sẽ không thảo nữ hài tử niềm vui. Làm sao thích hợp tiểu tẩu tử đâu, Thực Đằng Tiêu sắc mặt âm trầm như nước. Khi không thua nói mà nói, hắn hoàn toàn nhập vào nhĩ. Mộ Nhất Huân cũng là chưa thấy qua một người nam nhân như vậy tiếng huyên náo. Tay nàng cầm thương vững vàng đương đương, lạnh lùng nói, ngươi thật sự rất ồn ào, khi không thua, bị một cái lãnh tâm lãnh tình thủ ước người ta nói ồn ào. Khi không thua tiếng huyên náo cũng là hạng nhất công phu. Ngay tại Mộ Nhất Huân ngón tay yếu khấu hạ cò súng thời điểm mà Ni Quan Hy dồn dập hô. Chờ một chút, Tiêu Cửu Diêm chợt đi phía trước từng bước. Như là phải làm điểm cái gì, nhưng là phía sau, hắn có năng lực làm cái gì. Thế cục đều ở Thực Đằng Tiêu trong khống chế. Mộ Nhất Huân đầu ngón tay dừng lại. Khi không thua uống lên một tiếng. Sợ tới mức đại thờ, nay có súng không khấu xuống dưới. Hắn kích động đến độ mau khóc. Tiểu tẩu tử, cũng là ngươi đau lòng ta, đã muốn phía sau. Hắn còn không vong ba hoa. Chờ một chút, Quan Hy lặp lại một lần. Thực Đằng Tiêu đứng ở Quan Hy đối diện. Hắn nở nụ cười. Chờ một chút, Hy, ngươi đây là làm quyết định sao? Không chọn này nhân, như vậy. Là tuyển Tiêu Cửu gia. Quan Hy yên lặng nhìn Thực Đằng Tiêu. Của nàng hốc mắt bắt đầu phiếm hồng. Là đối loại này cục diện cảm giác vô lực. Nàng lẩm bẩm nói, ngoặc kép chấm chấm, chờ một chút, chúng ta có thể chờ thật lâu. Thần ái Hy, Thực Đằng Tiêu ngữ điệu mềm nhẹ. Hy, mặc kệ là ngươi phải chờ tới ngày mai, vẫn là hậu thiên, không có vấn đề gì. Ta đều có thể cùng ngươi chậm rãi chờ, cho ngươi chậm rãi tưởng. Ta đã muốn đợi nhiều như vậy năm, đối với ngươi ta luôn luôn có kiên nhẫn, căn bản không thèm để ý nhiều chờ một lát nhi, nhưng là Thực Đằng Tiêu ngữ khí dừng một chút, ngươi luôn phải làm ra quyết định, không phải sao, làm quyết định đi, Hy, đây là một cái rất thú vị trò chơi, làm quyết định cũng không có như vậy nan không phải sao. Tà mị nam nhân ngữ điệu mềm nhẹ, giống nhau mê hoặc bình thường. Quan Hy hốc mắt hoàn toàn đỏ, nàng gắt gao nắm chặt trong tay tất sát đao, tầm mắt thong thả đảo qua Thực Đằng Tiêu phía sau đường duyệt. Khi không thua, đại hiệp, sau đó, nàng nghiêng tiểu đầu, khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái chạm sau lưng nàng Tiêu Cửu Diêm Ni Thực Đằng Tiêu bạc. Thần nhất câu, tà mị nói, Hy, làm quyết định đi, hắn, hoặc là bọn họ. Quan Hy gắt gao cắn môi. Nàng cả người run run lợi hại, Thực Đằng Tiêu nhìn nàng yếu khóc không khóc bộ dáng, chạm lam đôi mắt nhìn chằm chằm xem, hắn bức bách nói, Hy, lựa chọn đi, lựa chọn, như thế nào tuyển bên kia đều không được, tuyển bên kia, nàng cũng không muốn chọn. Quan Hy cả người cứng ngắc, xinh đẹp ánh mắt một tầng vụ mênh mông ướt át thủy khí. Nàng dày vò khó chịu, Thực Đằng Tiêu cười dài nhìn Quan Hy. Loại này lựa chọn đối Quan Hy mà nói là dày vò, là thống khổ, nhưng là với hắn mà nói, quả thật chính là cái trò chơi. Hắn cho tới bây giờ đều không có tâm, nếu thực sự như vậy một viên thuộc loại hắn trái tim monster như vậy hắn khẳng định cũng đã sớm cho. Hy, nhưng là Hy không cần, thật sự là tiếc nuối. Thực Đằng Tiêu tưởng, Hy vì cái gì, sẽ không có thể thương hắn đâu. Rõ ràng bọn họ, hết chương.